Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi kêu: "Tao phải đi báo thù. Người nhà tưởng bà mê sảng nói bậy, nên dỗ. Mày bị ốm, chưa có ai làm gì mày đâu, mà báo với trả thù." Bà này nhìn người nhà một cái nhìn hằn học rồi nói: "Tụi mày nhớ người đàn bà bị bà lão hòa giang oanh thiêu sống không? Chính là tao đấy." Rồi cười ha há, bà vụt dậy chạy khỏi nhà. Người nhà chia nhau, một phần thì đuổi theo, một phần thì đi gọi thầy. Bà ấy, tạm gọi là bà Khánh, chạy một mạch tới nhà ông Hòa. Đó là căn nhà gần nhất. Tuy nhiên, khi vọt vô gần cửa nhà thì lại bị bật ngược trở lại. Mấy lần như vậy, người nhà ông Hòa thì sợ hãi, chỉ biết ở trong nhà đóng cửa, đứng trước bàn thờ Chúa cầu nguyện. Bà Khánh đi lại quanh nhà, chỉ trò vào trong nhà gần giọng nói: "Mày được lắm Hòa, mày rước Chúa về thờ, được lắm. Nhà mày có Chúa, tao không vào được. Không thì tao vặn mày với thằng con mày gãy cổ." Đột nhiên bà nhớ ra: "À, nhà con thằng Giang không thờ ai cả. Ở đây là Phật với Chúa. Tao lên nhà nó trước." Nói rồi, bà cười ha hả, chạy theo lối tắt sau nhà ông Hòa, lên nhà ông Giang. Lúc đó thì dân làng cũng biết chuyện, chạy theo đồng lắm. Lên đến nhà ông Mạnh, tức là con ông Giang, bà Khánh đi vào. Ông Mạnh thấy lạ mới hỏi: "Cô Thảo nay khỏe rồi, lên nhà anh chơi à?" Bà Khánh nhìn ông Mạnh và cười nói: "Mày không nhận ra tao à?" Giọng gần từng chữ một. Ông Mạnh chưa kịp nói thì có người trong đám dân làng hô to: chạy đi Mạnh, bà Khánh bị ông già mày thiêu đó, lẹ đi, chạy xuống nhà ông anh đi." Vừa lúc đó thì bà Khánh nhảy lên, chạy lại gần ông Mạnh. Ông dường như ý thức được việc gì đang diễn ra, nên vắt chân lên cổ mà chạy, cắm đầu mà chạy, chạy để mà sống, dừng lại là chết chắc. Mò vào gian giữa nhà ông Oanh, nơi để bàn thờ Phật, thì bà này cũng tới nơi. Đuổi tới nơi, bà này chưa kịp vào tới nhà, chỉ tới ngõ thôi. Đột nhiên, bà Khánh rùng mình, chỉ để lại câu nói: "Thằng sư được lắm, chân ta đến khi chết rồi mà vẫn còn chiều này. Mày được lắm, thằng Oanh nữa, nhà mày có Phật có bùa mà được à? Tao sẽ còn quay lại. Tới khi đó thì..." Tiếp đó, bà Thảo, người bị bà Khánh dựa vào, ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự luôn. Khi tỉnh dậy, người nhà hỏi: "Bà còn nhớ gì không?" Bà Thảo nói: "Bữa đó đi lên nhà cô ba về, qua ngã ba trước nhà ông anh. Chỗ đó có hai ngôi mộ của bà Khánh và con. Tự nhiên thấy một bóng đen đứng trước ngôi mộ. Tao tưởng là cô Luyến, con ông anh, nên hỏi. Ai dè nó quay lại nhìn tao cười hô hố. Sau đấy, đầu óc tao quay cuồng, tới lúc mày gọi, tao mới tỉnh lại được đấy." Bẵng đi một thời gian, khoảng 1-22 năm gì đó, em chỉ nhớ khi đó em lên lớp 6. Con ông Oanh, tức dì Phương, là họ hàng của nhà em, chết rất thảm. Dì bị điện giật, rồi ngã vào nồi nước sôi, chín cả nửa thân trên. Để em kể sơ về dì này, dì rất tội, không lấy chồng mà ở vậy nuôi ông Oanh. Coi ra thì bà ấy cũng có chồng đấy, nhưng mà là người âm, có với nhau 4 năm mặt con gì đó. Nói luôn cho mọi người khỏi thắc mắc, tại sao lại có cái chết đau thương như vậy. Nhà dì Phương làm bún, lúc trước thì có đứa cháu phụ làm, nhưng xui rủi thế nào, hôm đó nó lại đi học mất rồi. Anh dì tức là cậu Bảo có việc nên không xuống giúp được. Ông Oanh thì đã già nên được luân chuyển qua nhà từng đứa con chăm sóc. Hôm đó chỉ có mình dì ở nhà, và chuyện đau thương đã xảy ra. Làm bún thủ công, tức là không dùng máy tự động, chỉ dùng máy ép bằng điện thôi. Mọi người cứ tưởng tượng bị giật cháy rồi ngã vào nồi nước sôi to gấp 3 lần nồi lẩu bánh chưng ngày Tết, mọi chuyện sẽ kinh khủng tới cỡ nào. Em xin phép được bỏ qua khúc đó, không dám tả thêm nữa. Vụ việc cũng sẽ chẳng rõ đầu đuôi nếu như thằng cháu của dì không đề xuất tình thầy về cúng, chèo thuyền rước vong và gọi hồn về nói có tâm nguyện gì, gia đình sẽ làm cho dì, để dì ra đi cho thanh thản. Phần gọi hồn này em không trực tiếp được coi, vì nó diễn ra vào lúc 1 giờ khuya, và khi đó em vẫn còn nhỏ. Sau khi gọi lên, mấy lần đều không phải gì, không rõ vì nguyên nhân gì. Cuối cùng cậu Bảo đứng ra thắp hương và vái. Gia đình chỉ muốn gặp được em nó, cô bác giúp cho, sẽ có hậu lễ sau, và xin keo, tức là tung xu âm dương. Cuối cùng thì dì cũng lên được. Một câu chuyện thấm đẫm nước mắt. Dì có nói một câu. Tối hôm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net